Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173 không giống nhau đại tiểu thư. Ấm áp hô hấp phun ở chung ly ngữ trên má. Một cổ u hương từ chóp mũi thẳng thoán trái tim. Kia Trương nhìn qua lực hiện bình phàm khuôn mặt như vậy nhìn lại có một loại kinh tâm động phách. Mỹ. Không giống cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại là có thể làm nhân tâm động Mỹ. Là cái loại này nhìn kỹ dưới mới có thể kinh giác Mỹ. Trung ly ngữ hô hấp có chút khó khăn, tim đập đều lậu nhảy nửa nhịp, hảo sau một lúc lâu nàng mới gian nan nuốt nuốt nước miếng. Run âm nói, ngươi ở nói bậy cái gì? Thiên Lan nhìn Trung ly ngữ kia hoảng loạn bộ dáng, tâm tình tức khắc thì tốt rồi không ít. Cho nên, Trung ly tiểu thư về sau không cần đang nói như vậy mạnh miệng. Cũng không phải là mỗi người đều cùng ta như vậy thiện lương. Ngươi xác định ngươi thật sự có thể cùng thiện lương đáp biên sao? Trung ly ngữ cương một khuôn mặt, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Nữ nhân này nếu là thiện lương nói, phỏng chừng trên thế giới này liền không có người xấu. Biểu tỷ, nữ nhân này thật quá đáng, Lương Tuyết thấy Trung ly ngữ như vậy. Lập tức liền tiến lên khuyến khích lên. Biểu tỷ ngươi như thế nào có thể làm nàng như vậy đùa giỡn ngươi? Tuy rằng là nữ tử, nhưng là có tổn hại thân phận của ngươi, nữ nhân này 5 lần 7 lượt hư các nàng chuyện tốt. Thật sự là đáng giận. Thiên Lan quét Lương Tuyết liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến cười. Hai người kia lòng dạ đàn bà như thế bất lương, Trung ly ngữ nhìn qua cũng không giống như là cái ngu ngốc. Như thế nào khiến cho các nàng ở chính mình bên người đợi đâu? Trung ly ngữ sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Lương Tuyết liếc mắt một cái, khẽ kêu nói, ai làm ngươi nói chuyện bị như vậy một giống. Lương Tuyết sắc mặt trắng vài phần, cắn môi ngập ngừng, ta cũng là vì biểu tỷ. Trung ly ngữ thần sắc trào phúng. Vì ta, Lương Tuyết có chút lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Các ngươi cái gì tâm tư ta còn không biết sao? Ta nói cho hai người các ngươi, liền tính là ta Trung ly ngữ đã chết, Trung ly ra các ngươi cũng cái người ngoài. Người ngoài, các nàng họ Lương, không tin Trung ly, cho nên vĩnh viễn đều là người ngoài. Chính là, thì tính sao, chỉ cần nỗ lực. Trung ly ra sớm hay muộn sẽ có các nàng một cái địa vị. Lương Tuyết cùng Lương Mai không dám cam tâm thần sắc rơi xuống Trung ly ngữ trong mắt. Trên mặt nàng trào phúng càng trọng, này hai nữ nhân liền biết lăn lộn sự, không hảo hảo tu luyện, sao có thể sẽ ở trong gia tộc có địa vị, quả thực là người si nói mộng. Các ngươi không cần đi theo ta, ở làm này hai nữ nhân đi theo nàng phỏng chừng cũng là sống không? Lâu. Biểu tỷ, như vậy sao được, chúng ta là cùng nhau ra tới, nếu là ngài ra chuyện gì, chúng ta tỉ muội như thế nào đảm đương đến khởi. Lương Mai kinh hô một tiếng. Trên mặt là lo lắng chi sắc, nhưng đáy mắt lại là mặt không đi oán độc, nàng chính là ước gì Trung ly ngữ chết ở này bên ngoài. Yên tâm, các ngươi đã chết ta Trung ly ngữ cũng sẽ không chết. Chạy nhanh lan, Lương Mai còn muốn nói cái gì lại bị Lương Tuyết giữ chặt. Hai người nhìn mắt Trung ly ngữ cùng Thiên Lan, nhanh chóng biến mất ở các nàng trước mắt. Thiên Lan khoanh tay trước ngực, nhìn Trung ly ngữ kia Trương tức giận đến không nhẹ khuôn mặt. Này đại tiểu thư cũng không phải như vậy chán ghét sao? Đương nhiên, gần là không chán ghét mà thôi. Nhìn cái gì mà nhìn, Trung ly ngữ mắt đẹp trợn tròn. Ác thanh ác khí hướng Thiên Lan giống lên một giọng nói. Nàng làm đại tiểu thư dễ dàng sao? Phía trước có ca ca đè nặng, mặt sau còn có hai cái biểu muội nhìn chằm chằm mani ở trong gia tộc nàng mặt ngoài phong cảnh. Tiện sát vô số người, nhưng ai biết nàng sống được có bao nhiêu thật cẩn thận. Một cái không lắm liền sẽ thi cốt vô tồn. Thiên Lan sờ sờ cái mũi, trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe mà qua. Muốn người khác sợ hãi đầu tiên đến chính mình cường đại, Trung ly ngữ thần sắc cứng lại. Khóe miệng nổi lên vài phần chua xót, nàng như thế nào không biết, chính là thực lực của nàng đã thật lâu không thể tinh tiến. Gần nhất trong gia tộc những người đó rõ ràng đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng. nếu là ở như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ trở thành quân cờ. Nàng tuổi bất quá 16 tả hữu, thế nhưng lộ ra thành nhân mới có tang thương. Thiên Lan cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên đại gia tộc gì đó nhất hố người. Này tuổi nếu là đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối là lòng bàn tay bảo, sinh hoạt đến vô ưu vô lự, nơi nào sẽ giống nơi này. Còn tuổi nhỏ học chính là tính kế, phòng bị, ở đơn thuần người ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng sẽ không đơn thuần. Cái dạng gì hoàn cảnh tạo thành cái dạng gì người? Những lời này quả nhiên một chút cũng không sai. Uy, người từ từ ta chung ly ngữ hoàn hồn. Thiên Lan đã đi ra thật xa. Nàng lập tức dẫn theo váy chạy chậm đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn lấy thân báo đáp? Thiên Lan lộ ra một mặt đáng khinh cười. Tùy tiện ngữ khí làm chung ly ngữ bước chân đốn nửa nhịp. Cuối cùng vẫn là theo đi lên. Ta, một người có chút sợ hãi, chung ly ngữ cắn môi. Hồi lâu mới nghẹn ra như vậy mấy chữ. Phía trước nàng làm Lương Tuyết tỉ muội đi theo cũng là nguyên nhân này. Tuy rằng này không phải nàng lần đầu tiên rời đi gia tộc. Nhưng trước kia đều có trong tộc trưởng bối cùng đi. Hơn nữa đi địa phương cũng là người nhiều đại thành chi. Xem quen rồi chung ly ngữ ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng. Lúc này nàng đột nhiên lộ ra tiểu nữ nhi thần thái. Thiên Lan còn thật sự là dọa nhảy dựng. Ở nàng trong ấn tượng, giống loại này thiên kim đại tiểu thư. Cho dù chết đến trước mắt đều sẽ không chịu thua. Thiên Lan pha hàm thầm ý liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói một lời tiếp tục đi phía trước đi. Chung ly ngữ trần chờ hạ. Vẫn là nhấc chân đuổi kịp. Thiên Lan ở Táng Linh núi non lại đợi mấy ngày mới dần dần nhìn đến có chút quen mắt người ra tới. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế đáy lòng là thực nôn nóng. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm từ đi vào liền không có gặp gỡ. Cũng không biết bọn họ thế nào. Chính là Thiên Lan liên tiếp đợi hảo chút thiên. Cũng không thấy được Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm. Ngay cả Lam gia người cũng chưa nhìn đến. Này Táng Linh núi non tuy rằng rộng lớn. Nhưng là có phạn diệt theo dõi. Không có khả năng sẽ có để sót địa phương. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện. Người lúc ẩn lúc hiện đã một canh giờ. Hoảng đến ta đôi mắt đều hoa chung ly ngữ ngồi ở Thiên Lan không xa địa phương. Chống cằm khó hiểu nhìn nàng. Người rốt cuộc đang đợi ai? Lúc trước nàng nói nàng kêu Vân Thiên Lan. Nàng còn có chút không tin. Rốt cuộc kia chính là trong lời đồn phế vật. Nữ nhân này lại là biêu hãn đến kỳ cục. Nơi nào cùng kia trong lời đồn tương xứng. Chính là hiện tại không phải do nàng không tin. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ. Rõ ràng hẳn là phế vật người lại nhảy thành thiên tài. Qua lại đi lại Thiên Lan cuối cùng là ngừng lại. Nàng suy nghĩ hạ, đi đến chung ly ngữ bên người. Người biết tiến vào ma. Thần điện người bị truyền tống ra tới thời gian yêu cầu dài hơn sao? Người đang đợi bên trong người. Thiên Lan gật đầu, nàng nếu không phải chờ các ngươi người yêu cầu ở chỗ này chuyển động nhiều như vậy thiên sao? Chung ly ngữ trắng Thiên Lan liếc mắt một cái. Khinh thường nói, thần điện đi vào thời điểm là ở một chỗ, nhưng là ra tới liền không nhất định. Đây là thường thức, ngươi không biết sao? Thiên Lan trong lòng chấn động. Không ở một chỗ, ta dựa, như thế nào không ai cùng nàng nói qua. Vậy ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Thiên Lan cổ quái nhìn chung ly ngữ liếc mắt một cái. Phía trước nàng liền nhìn đến chung ly ngữ ở Táng Linh núi non lung lay vài ngày. Đừng nói nàng là đang xem phong cảnh. Chung ly ngữ sắc mặt đỏ lên, ngập ngừng nửa ngày vẫn là ra tiếng nói. Tuy rằng ra tới địa phương không giống nhau. Nhưng là cũng có khả năng sẽ tại đây Táng Linh núi non chung. Ta không biết muốn đi đâu nhi. Chỉ có thể ở chỗ này đợi. Người thích lâu hề mộc Thiên Lan đặt mông ngồi ở chung ly ngữ bên. Người, mi mắt cong cong hỏi nàng. Không biết chung ly ngữ buồn bực lắc lắc đầu. Ta liền hắn mặt cũng chưa gặp qua. Lần này ra tới cũng là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc trông như thế nào. Nàng nghe trong tộc. Trưởng lão nói muốn đem nàng đính hôn cấp lâu hề gia tộc thiếu chủ. Cả cho một cái nàng căn bản không quen biết người. nàng đáy lòng nói không nên lời thất vọng buồn lòng, yêu thương hắn cha nhất tại đây sự kiện tượng cái gì cũng chưa nói. Còn một cái kính làm người cho nàng giáo huấn lâu hề một cỡ nào hảo. Ở hảo không có cảm tình làm sao có thể hạnh phúc đâu. Lâu hề mộc a, trừ bỏ tính tình cổ quái điểm, lớn lên vẫn là nhân mô cẩu dạng, trung ly ngữ đầy đầu hắc tuyến. Ngươi đây là ở khen vẫn là ở tổn hại a? Ngươi gặp qua hắn, trung ly ngữ theo sau mới nhớ tới trọng điểm Mani Thiên Lan nhướng mày không nói. Nàng không có gặp qua lâu hề mộc tướng mạo sẵn có. Nhưng là, cái loại này đại gia tộc ra tới người hẳn là sẽ không xấu đi. Sau một lúc lâu, Thiên Lan mới mở miệng, ngữ khí có chút không xác định, hẳn là tính đi, cái gì kêu hẳn là tính, gặp qua liền gặp qua, chưa thấy qua liền chưa thấy qua, trung ly ngữ lập tức liền tạc mao. Thanh âm đề cao vài cái decibel, Thiên Lan lười đến cùng nàng so đo, ngã ngửa người về phía sau, tư thế bất nhã dựa vào thân cây, nha đầu này phỏng chừng cũng chính là bị gia tộc sủng hư. Mấy ngày nay ở chung nhìn ra được tới nàng cũng không phải cái loại này ý xấu người. Nàng không cần thiết cùng nàng so đo quá nhiều, đến nỗi lâu hề mộc, đó là chính nàng sự, nàng hiện tại một đống phá sự còn không có giải quyết. Chỗ nào có rảnh đi lăn lộn này đó nhàn sự, trung ly ngữ ước chừng là cảm thấy chính mình vừa rồi thái độ không tốt. Thật cẩn thận xem xét Thiên Lan liếc mắt một cái. Cái kia, thực xin lỗi, Thiên Lan một chút ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn trung ly ngữ, thuận tiện còn duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, kỳ quái nói, không sinh bệnh à, trung ly ngữ sẽ cho nàng xin lỗi, đây là nàng không ngủ tỉnh đi, ngươi mới sinh bệnh, bổn tiểu thư cho ngươi xin lỗi ngươi tiếp thu là được, trung ly ngữ thần sắc biến đổi. Lại là kia phó ngang ngược kiêu ngạo đại tiểu thư bộ dáng. Thiên Lan này yên tâm xuống dưới, gật gật đầu nói, đây mới là ta nhận thức cái kia trung ly đại tiểu thư. Này đột nhiên thay đổi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, trung ly ngữ thở phì phì xoay đầu. Cho rằng nàng tưởng như vậy sao? Nàng cũng muốn làm cái ôn nhu hiền thục đại tiểu thư. Chính là chỗ nào là dễ dàng như vậy, trung ly gia tộc không cần mặt khác gia tộc, cạnh tranh kịch liệt không nói. Thủ túc gian càng là không có bất luận cái gì cảm tình đáng nói. Nàng nếu là biểu hiện đến quá mức với nhược thế, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Trung ly ngữ dầu dĩ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đánh gãy Thiên Lan ý nghĩ, nàng hiện tại cũng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Hồi đế kinh sao, Lam Diệp còn ở Lam Phủ chờ Quy Nhai đi cứu đâu? Lam gia lần này cũng không biết tổn thất bao nhiêu người. Nếu là quá nghiêm trọng nói vậy ân gia bên kia liền sẽ động thủ, nàng hiện tại lại hoài hài tử, đánh nhau tuy rằng còn có thể thương, nhưng là liều mạng nàng là không dám mani nàng đáy lòng theo bản năng không nghĩ lấy đứa nhỏ này. Đi mạo hiểm, một chút cũng không nghĩ, đây là nàng cùng đế lâm nguyên hài tử, chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia. Nàng đáy lòng chính là từng đợt co rút đau đớn, hắn như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì, đang đợi mấy ngày liền khởi hành hồi đế kinh. Hết chương.